một sáng kiến về chính sách mà Tòa Bạch Ốc cáo buộc là các đảng viên Cộng Hòa đã làm ngưng trệ. Tổng thống khởi động chiến dịch tranh cử năm 2012 vào ngày hôm qua trong một cuộc hội nghị qua truyền hình với những người tham dự cuộc họp bầu của đảng ở Iowa. Cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã tổ chức các cuộc bầu chọn ứng viên đầu tiên cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 tại bang miền Trung Tây ngày hôm qua. Từ Washington, ông Obama đã nêu bật những thành tựu quan trọng mà chính quyền của ông đã đạt được, gồm việc thông qua các biện pháp cải cách phố Wall và hệ thống chăm sóc y tế, chấm dứt cuộc chiến ở Iraq và đảo ngược lệnh cấm những người công khai thừa nhận họ là người đồng tính không được phục vụ trong quân đội. Sau cuộc họp bầu trong đảng ở bang Iowa, sự tập trung vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ sẽ chuyển sang bang kế tiếp tổ chức cuộc bầu chọn ứng viên là bang New Hampshire ở Đông Bắc Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney đang dẫn đầu với cách biệt lớn trong số các ứng viên Cộng Hòa trong cuộc bầu chọn vào ngày 10 tháng 1 tới đây, với hơn 40% số người ủng hộ, tức là trung bình ông dẫn trước 22 điểm so với người về ngay sát, sau đó là dân biểu Ron Paul, đại diện tiểu bang Texas. Cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đứng thứ ba. Cựu thống đốc bang Utah John Huntsman, người đã từng giữ chức đại sứ Hoa Kỳ ở Trung Quốc của Tổng thống Barack Obama, đã vận động tranh cử ở New Hampshire thay vì Iowa. Ông đứng thứ tư trong cuộc thăm dò. Thống đốc bang Texas Rick Perry và dân biểu Michelle Bachmann dự kiến bỏ qua New Hampshire và tập trung vào South Carolina, một bang miền Nam sẽ tổ chức cuộc bầu chọn vào ngày 21 tháng Giêng. Các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ mà họ nhận được từ bang New Hampshire chỉ ở mức một chữ số. Sau New Hampshire và South Carolina, các bang kế tiếp sẽ tổ chức bầu chọn là Florida vào ngày 31 tháng 1 và Nevada vào ngày 4 tháng 2. Và vào đầu tháng 3, một số bang khác cũng tổ chức bầu chọn trong cuộc bầu chọn được gọi là siêu thứ ba để rút gọn thêm nữa số ứng viên có nhiều triển vọng. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu sẽ đi thăm Tehran để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng hôm nay ông Davutoğlu sẽ bắt đầu chuyến thăm 2 ngày. Trong chuyến thăm này, ông cũng sẽ thảo luận về các diễn biến mới đây tại Iraq và Syria. Chuyến thăm Tehran của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra giữa lúc tình hình căng thẳng đang gia tăng trong khu vực, tiếp theo sau các lệnh trừng phạt kinh tế mới do Hoa Kỳ áp dụng đối với Iran và khả năng các nước châu Âu cũng sẽ có các biện pháp tương tự. Tehran đã phản ứng bằng cách đe dọa đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz và cảnh cáo một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ trước đó đi vào vịnh Ba Tư hãy ra khỏi khu vực. Hôm nay, Trung Quốc chỉ trích lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào các định chế tài chính có giao dịch với Ngân hàng Trung ương của Iran. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại sự phản đối của Bắc Kinh đối với lệnh cấm vận đơn phương này và nói rằng vấn đề hạt nhân của Iran nên được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Thưa quý vị, Trung Quốc lên tiếng cực lực chống đối các biện pháp chế tài mà Hoa Kỳ áp đặt đối với Iran. Giới hữu trách ở Bắc Kinh nói, quan hệ giữa Trung Quốc với quốc gia Trung Đông này không vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và do đó không nên bị tác động bởi các biện pháp chế tài mới nhất. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stephanie Ho của đài VOA gửi về bài tường thuật do Chu Yên trình bày sau đây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhắc lại lập trường của Trung Quốc là đối với Iran. Họ muốn đối thoại hơn là chế tài. Trung Phương ý quan nhận định, 制裁不是缓解紧张局势, 解决伊朗核问题的. Ông Hồng tuyên bố cụ thể là Trung Quốc phản đối việc một quốc gia đặt luật lệ trong nước lên trên luật quốc tế và áp đặt các biện pháp chế tài đơn phương đối với các nước khác. Ý ông muốn nói tới một luật của Mỹ mới áp dụng hai ngày nay nhắm mục tiêu vào công nghiệp dầu khí của Iran. Luật này đòi chế tài các cơ chế tài chính có giao dịch với Ngân hàng Trung ương Iran, là cơ quan chính phối hợp các giao dịch xuất khẩu dầu. Liên hiệp châu Âu cũng dự trù áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với Iran trong vòng vài tuần lễ sắp tới. Các quốc gia Tây Phương đã áp dụng các biện pháp chế tài ngày càng gắt gao đối với Iran vì chương trình hạt nhân của nước này mà họ cho là nhằm mục đích chế tạo một vũ khí hạt nhân. Tehran nhất mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ có mục tiêu hòa bình mà thôi. Iran là một trong những nước sản xuất dầu thô nhiều nhất thế giới, và Trung Quốc là khách hàng đứng đầu của họ. Phát ngôn viên Trung Quốc bênh vực quan hệ thương mại và dầu khí giữa Trung Quốc và Iran là bình thường và trên hết. Trung Phương và các nước khác cũng như Iran, giữ bình thường, công khai.

từ Jakarta, thông tin viên Kate Lam của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Minh Phượng trình bày. Vụ đôi dép xẹp gây ồn ào này phát xuất từ trường hợp một học sinh 15 tuổi ở Palu trên đảo Sulawesi bị cáo buộc ăn cắp một đôi dép nhựa của cảnh sát trị giá khoảng 3 đô la. Bị can vị thành niên này còn bị cảnh sát tra hỏi và đánh đập, nay có thể bị kêu án 5 năm tù. Vụ này đã khiến cả nước lên án với hàng ngàn đôi dép xẹp xuất hiện tại bậc thềm của các đồn cảnh sát khắp nước. Phối hợp viên của tổ chức Human Rights Watch Andreas Harsono nói phong trào tự phát này cho thấy người dân Indonesia ngày càng khinh miệt hệ thống pháp lý của họ. Sự kiện dân chúng nay đang vứt hàng chục đôi dép vào các đồn cảnh sát ở nhiều nơi chứ không phải chỉ ở một thành phố, cho thấy công chúng Indonesia đã chán ngấy cảnh sát. Họ rất tức giận. Họ thấy quá nhiều hành động bạo lực và bất công của cảnh sát, và họ thấy cảnh sát phần đông là tham nhũng. Lực lượng cảnh sát Indonesia vẫn bị coi là một trong các cơ chế tham nhũng nhất tại một trong các nước tham nhũng nhất thế giới. Nhưng một loạt các hành động mạnh tay mới đây đang gây thêm sự bất mãn của công chúng. Trong những ngày lễ Giáng sinh, cảnh sát đã nổ súng và gây thiệt mạng cho 3 người và làm 7 người khác bị thương trong một cuộc biểu tình phản đối một đề nghị xây mỏ ở Đông Nusa Tenggara. Giới chỉ trích nói cảnh sát không nên dùng đạn thật để kiềm chế đám đông. Một tuần trước đó, tại tỉnh Aceh áp dụng luật Sharia, cảnh sát đã bắt giữ 65 nhạc sĩ rock mà không truy tố, buộc họ phải qua một tiến trình học tập cải tạo, gồm việc đọc các bài kinh Hồi giáo và cắt tóc ngắn. Hồi tháng Chạp, những cáo giác cảnh sát tham gia vào việc chặt đầu dân làng tại một trại dừa ở đảo Sumatra miền Nam cũng gây tranh luận. Ông Harsono nói cảnh sát hiếm khi điều tra nhân viên của mình về các hành động vi phạm, và nếu có thì hình phạt cũng không đáng kể. Ông nói những sự cố như thế cho thấy cảnh sát thiếu tính chuyên nghiệp, nghiêm túc. Họ hành động giống như quân đội nhiều hơn, coi các thành viên trong xã hội như kẻ thù thay vì như những người dân thường mà họ phải phục vụ. Phải có nhiều biện pháp nghiêm túc hơn đối với cảnh sát để cải tổ cảnh sát ngoài việc chỉ phân phát dép. Phải có những nỗ lực phối hợp để cải tổ cảnh sát tại Indonesia. Hai cảnh sát viên đã bị phạt giam vì đánh đập thiếu niên 15 tuổi bị cáo buộc ăn cắp dép xẹp của họ. Một người đang chờ bị ra tòa kỷ luật, trong khi người kia sẽ không được thăng chức trong thời hạn một năm. Phiên xử bị can, dự chủ tiếp tục trong tuần này. Nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ, ông Kurt Campbell, đã mở các cuộc hội đàm với các giới chức cấp cao của Trung Quốc ngày hôm nay ở Bắc Kinh về sự ổn định của Bắc Triều Tiên sau cái chết của ông Kim Jong-il. Ông Campbell, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương, phát biểu sau cuộc họp của ông với các giới chức Bộ Ngoại giao rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc có chung một số vấn đề ưu tiên về Bắc Triều Tiên. Ông Campbell cũng hối thúc tất cả các bên trong khu vực xử lý một cách thận trọng với tình huống này và kiềm chế bất kỳ hành động gây hấn nào. Hoa Kỳ thường hối thúc Trung Quốc, một đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng, dùng ảnh hưởng của họ để thúc đẩy cải cách dân chủ ở Bắc Triều Tiên. Ông Campbell là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Hoa Kỳ tới thăm Đông Bắc Á kể từ khi ông Kim qua đời hôm 17 tháng 12. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho hay chính phủ nước này sắp ký một thỏa thuận với Hoa Kỳ để gia tăng các cuộc thao dược quân sự và tăng cường chuẩn bị trong trường hợp xảy ra tình huống gây hấn của Bắc Triều Tiên. Thứ trưởng Quốc phòng Lim Quan Bin hôm nay nói rằng đe dọa tấn công của Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục là một khả năng lúc nào cũng có thể xảy ra, trong lúc ông Kim Jong-un đang nỗ lực củng cố quyền lực tiếp theo sau cái chết của thân phụ Kim Jong-il của ông. Các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng kế hoạch hoạt động chung đã được đồng ý hồi tháng 10 và theo trong đợi sẽ được ký kết trong tháng này. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã tiến hành các thao dược quân sự chung, nhưng các giới chức tại Seoul nói rằng thỏa thuận mới sẽ nêu rõ mức độ thường xuyên của các cuộc thao dược chung này. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cho biết, việc cải cách nợ nần về hệ thống thuế cũng như an sinh xã hội của đất nước bị thiên tai tàn phá là một nhiệm vụ quan trọng trong nghị trình lập pháp năm 2012 của ông. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay nhân kỷ niệm ngày đầu năm mới, Thủ tướng Noda nói rằng ông sẽ sớm đệ trình một đề xuất lên Quốc hội, trong đó sẽ nâng mức thuế tiêu thụ lên gấp đôi trước năm 2015. Hôm nay, Miến Điện đánh dấu độc lập giành lại từ Anh năm thứ 64, giữa lúc có nhiều chỉ trích cho rằng chương trình khoan hồng mới đây của chính phủ là không thực hiện đủ các biện pháp giúp các tù nhân chính trị. Trong một tuyên bố mừng ngày độc lập, Tổng thống Thein Sein đề cao vai trò của quân đội trong việc mang lại cải cách dân chủ mới đây cho Miến Điện. Ông nói rằng Miến Điện đang đi trên con đường tiến đến một quốc gia dân chủ, công lý và tự do. Nhà lãnh đạo Miến Điện quả quyết rằng quân đội sẽ tiếp tục là rừng cột của đất nước. Lãnh tụ phong trào dân chủ Aung San Suu Kyi nói với hàng trăm người ủng hộ tại trụ sở của Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà rằng mọi người đều có quyền tự do. Trung Quốc đang ra lệnh cho các đài truyền hình vệ tinh thay thế các chương trình truyền hình mang tính giải trí thái quá bằng các chương trình quảng bá các giá trị truyền thống. Tân Hoa Xã hôm nay cho hay các đài truyền hình vệ tinh đã giảm hơn 2/3 số các chương trình giải trí vào giờ cao điểm, từ 126 xuống còn 38 chương trình mỗi tuần, sau khi có một chỉ thị mới của cơ quan quản lý phát thanh phim ảnh và truyền hình nhà nước. Bản tin của Tân Hoa Xã cho hay kể từ ngày 1 tháng 1, cơ quan này cũng yêu cầu các đài truyền hình vệ tinh phát sóng ít nhất 2 giờ tin tức mỗi tối. Một thẩm phán Anh đã kết án hai người đàn ông với những bản án tù tối thiểu là 14 và 15 năm tù giam vì tội giết hại một thiếu niên da đen hồi năm 1993. Thẩm phán Coleman Tracy phát biểu tại tòa án ở London ngày hôm nay rằng vụ giết hại Stephen Lawrence, 18 tuổi, là một tội ác có động cơ thù hận dân tộc. Ông đã kết án Gary Dobson, 15 năm tù, 2 tháng, và David Norris, 14 năm, 3 tháng tù giam vì tội giết người. Hai người đều là người da trắng đã bị kết tội ngày hôm qua. Thẩm phán nói rằng hai người sẽ lẽ ra phải đối mặt với các bản án tù dài hơn, nhưng vì họ vẫn ở độ tuổi thiếu niên vào lúc phạm tội. Ông lưu ý rằng sự tàn nhẫn và phân biệt chủng tộc là động cơ của vụ tấn công. The Voice of America. VOA. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Tấn Trương và Minh Anh. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng phần tin tức và thời sự để mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Moves Like Jagger do ban nhạc Maroon 5 trình bày. I've got the moves like Jagger. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Houston do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng thực hiện. Trong cuộc sống tha hương của người Việt hải ngoại, vấn đề gìn giữ văn hóa và tiếng mẹ vẫn luôn luôn là nhu cầu thúc bách cho những ai còn có một chút tình cho quê hương đất nước. Tại Houston là nơi có nhiều người Việt định cư, nhiều trường lớp tiếng Việt đã được lập ra, nhất là tại các chùa và nhà thờ. Tuy nhiên, nổi bật hơn hết có lẽ là trường Việt ngữ Hùng Vương. Trường Hùng Vương là một cơ sở thiện nguyện, trẻ trung, thuần túy văn hóa và ngôn ngữ, độc lập với tất cả các tổ chức tôn giáo cũng như chính trị. Ngoài ra, có lẽ vì phòng ốc khang trang, đủ tiện nghi và vị trí của trường ngay trung tâm thành phố, nên trường được sự ủng hộ nhiệt thành của phụ huynh. Cho đến nay, trường Việt ngữ Hùng Vương đã hoạt động được một phần tư thế kỷ tại Houston. Vào tối ngày 17 tháng 12 năm 2011, trường tổ chức một buổi dạ tiệc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25. Trước đây, tại chính thành phố Houston, tiểu bang Texas, một nhóm bạn trẻ cùng chung một hoài bão duy trì ngôn ngữ và văn hóa Việt ở hải ngoại đã quyết định mở trường dạy tiếng Việt cho các em nhỏ tại địa phương. Thay mặt ban tổ chức, cô Hoài Anh là người từng dạy tại trường khi còn là sinh viên đại học và ngày nay trở lại sinh hoạt với trường, ghi nhận công lao của ba cô sinh viên sáng lập ra trường năm 1986. Ban vừa sáng lập viên đã đặt những viên gạch đầu tiên, bắt đầu trường từ 25 năm trước, năm 1986. Đó là cô Lê Thị Quân Anh, cô Lê Thị Huyền và cô Hồ Nguyễn Xuân Nguyệt. Sáng lập viên Lê Thị Huyền nay là một bác sĩ tại Houston, chia sẻ động lực khiến cô cố gắng lập trường Hùng Vương khi còn là sinh viên. Ở cái lứa tuổi của Huyền là lúc mà mình qua Mỹ, mình đã cũng có mười mấy năm sống ở Việt Nam, thì mình có được cái cơ hội để mà mình hấp thụ được tiếng Việt đủ, thì tại sao mình không có trao dồi thêm và truyền lại cho những em út của mình cũng như những con cháu của những người quen của mình. Trường khởi đầu với 3 lớp học khiêm tốn với khoảng 30 học trò tại Đại học Rice vào năm 1986. Trải qua 25 năm, trường phải thay đổi chỗ để đáp ứng nhu cầu phát triển. Từ trường Đại học Rice qua trụ sở lớp tư của giáo sư Đàm Quang Hưng, rồi qua Đại học St. Thomas, và hiện nay trường có khoảng 50 giáo viên thiện nguyện dạy cho khoảng 400 học sinh vào mỗi sáng Chủ nhật tại Đại học Cộng đồng trong trung tâm thành phố Houston, tiểu bang Texas. Khoảng 700 quan khách hiện diện trong buổi tiệc sinh nhật 25 năm của trường Hùng Vương. Ngoài đồng hương còn có thị trưởng Houston là bà Anis Parker và nhiều chức sắc trong thành phố. Trong dịp này, bà thị trưởng đã ca ngợi những đóng góp của trường Việt ngữ Hùng Vương trong nỗ lực giúp cho giới trẻ Việt Nam phát triển hòa điệu trong hai nền văn hóa Việt-Mỹ. Và bà đã trao bằng khen ngợi cho ông hiệu trưởng Nguyễn Lâm Viên và chính thức tuyên bố ngày sinh nhật thứ 25 của trường Việt ngữ Hùng Vương là ngày trường Việt ngữ Hùng Vương tại Houston, tiểu bang Texas. Today and on the Vietnamese Language and Culture School Day, 25th anniversary in Houston, Texas. Nói chuyện cùng cử tọa, ông hiệu trưởng Nguyễn Lâm Viên chia sẻ cảm nghĩ và những dự tính tương lai của trường Hùng Vương. Trường Hùng Vương đã được sự tin cậy và tín nhiệm của quý phụ huynh và đồng hương trong nhiều năm. Tuy nhiên, bên cạnh sự thành công này, chúng ta cần tiếp tục cải tiến để đào tạo thế hệ trẻ cô thứ hai hầu có thể tiếp nối truyền thống của trường Hùng Vương. Diễn giả chính trong chương trình là giáo sư Quyên Di và còn là một nhà văn. Ông đang giảng dạy môn ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại Đại học UCLA, tiểu bang California. Giáo sư Quyên Di nhắc đến sự quan trọng của việc đồng hành và dần dần chuyển giao trách nhiệm cho lớp trẻ tiếp nối truyền thống bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ Việt. Cuối cùng nữa là chúng ta chọn được trách nhiệm chuyển giao sứ mệnh bảo tồn, phát huy văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam cho thế hệ thứ hai mà các thầy cô vẫn đứng ở đó. Đó là một hình ảnh rất đẹp. Mà đó là mắt xích của một chiếc vòng nối tiếp chúng ta lại với nhau. Bác sĩ Nguyễn Tiến Dị, nguyên là một giáo viên của trường trong khi hành nghề tại trung tâm ung thư MD Anderson, bày tỏ niềm vui của ông trước sự thành công của trường. Tôi rất vui mừng thấy được cái thành đạt rất là khả quan của trường trong 25 năm vừa qua. Không những tồn tại được mà trường còn phát triển được rất là đều đặn. Có thể nói là càng ngày càng hay hơn trước. Và điều đó làm tôi rất là hãnh diện về những người đang cộng tác với trường mà đa số là thành viên trẻ. Nhìn lại sự vượt thắng những khó khăn và sự thành công của trường Hùng Vương sau 25 năm, bác sĩ Lê Thị Huyền chia sẻ niềm tin của cô khi nhắc đến tương lai văn hóa tại Việt Nam trước nguy cơ bắc thuộc.

và tới được những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất của vụ đàn áp. Họ mang một trách nhiệm nặng nề, cố gắng bảo vệ thường dân Syria chống lại những đàn áp tàn bạo của một chế độ giết người. Kể từ khi dân chúng bắt đầu nổi dậy vào giữa tháng 3, Syria đã thực sự cách ly với thế giới bên ngoài. Báo chí nước ngoài và các quan sát viên quốc tế chỉ được phép tiếp xúc hết sức hạn chế với những người trong nước. Phái bộ của Liên đoàn Ả Rập tới Syria sẽ được phân ra làm những nhóm gồm 10 người đi khắp nước để kiểm chứng xem lực lượng Syria có tuân thủ thỏa thuận đã ký kết hay không, nhằm chấm dứt bạo động, trả tự do cho những người bị giam giữ và rút các lực lượng vũ trang khỏi các khu vực thành thị. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, hơn 5.000 người đã chết vì cuộc đàn áp của chính quyền Syria và hơn 14.000 người vẫn còn bị giam giữ. Những bước kế tiếp mà Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế sẽ áp dụng là xét xem chính quyền Syria hợp tác với phái bộ quan sát của Liên đoàn Ả Rập và tuân thủ các điều khoản mà Liên đoàn Ả Rập đề ra đến mức độ nào. Nếu chính quyền Syria vẫn tiếp tục kháng cự và xem thường các nỗ lực của Liên đoàn Ả Rập, cộng đồng quốc tế sẽ xét tới những phương tiện khác để có thể bảo vệ thường dân Syria. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ về sự hiện diện của các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập tại Syria để giám sát những diễn tiến tại đây. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe bản tin tóm lược, cập nhật những tin đáng chú ý nhất trong ngày. Cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney chiến thắng trong các cuộc họp bầu của Đảng Cộng Hòa tại bang Iowa với tỷ lệ phiếu bầu sít sao, vượt qua ông Rick Santorum, người theo quan điểm xã hội bảo thủ trong cuộc đua đầu tiên giành quyền đề cử của Đảng để ra tranh cử Tổng thống năm nay. Ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tới bang Ohio để vận động tái tranh cử, nơi ông dự kiến sẽ bình phục các chính sách kinh tế bị chỉ trích nặng nề của ông vào lúc cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống đang tăng tốc. Ông Obama sẽ thực hiện cuộc vận động tranh cử đầu tiên trong năm tại bang được coi là vô cùng quan trọng cho việc tái tranh cử của ông. Trung Quốc ngày hôm nay kịch liệt chỉ trích Hoa Kỳ vì việc áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu với các phóng viên ở Bắc Kinh rằng đối thoại và đàm phán chứ không phải các biện pháp chế tài là cách tốt nhất để giảm bớt căng thẳng và giải quyết tranh chấp. Nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ, ông Kurt Campbell đã mở các cuộc hội đàm với các giới chức cấp cao của Trung Quốc ngày hôm nay ở Bắc Kinh về sự ổn định của Bắc Triều Tiên sau cái chết của ông Kim Jong-un. Ông Campbell, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, phát biểu sau cuộc họp của ông với các giới chức Bộ Ngoại giao rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc có chung một số vấn đề ưu tiên về Bắc Triều Tiên. Ông Campbell cũng hối thúc tất cả các bên trong khu vực xử lý một cách thận trọng với tình huống này và kiềm chế bất kỳ hành động gây hấn nào. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và nhân dịp đầu năm 2012, thay mặt cho toàn ban, Hoài Hương xin kính chúc quý thính giả nhiều sức khỏe và một năm mới nhiều thành công và đầy những niềm vui. Hoài Hương xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. This program has come to you from the Voice of America, Washington.